Cái này khiến Lý Tưởng không thể không bội phục tiểu tỷ muội lớn trái tim. Hoặc là nói, đối tiểu tỷ muội đến nói, căn bản không cảm giác được cái gì áp lực, dù sao các nàng cũng không biết quốc khánh đại điển là có ý gì, có ý nghĩa gì. Đối với các nàng đến nói, đây đều là mây bay, khả năng thật không bằng một chàng chơi trốn tìm chơi vui đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.